Chương 1521, mẫu thân của ta gọi Diệp Lương Thần, 2. Mấy tiểu tử kia đều đối Đoạn Tử Dực chế dễ ước. Đã cười nhạo về sau, bọn hắn nhưng lại hưng phấn hoa hoa gọi. Nguyên lai Diệp Đại Thần là Lão Đại Mẫu Thân, hoa ha ha ha, ta liền biết Lão Đại Mẫu Thân là trên đời này lợi hại nhất Diệp Đại Thần. Nếu là tìm tơ y mẫu thân ngươi, có thể làm cho nàng đưa mấy chương phụ lục cho ta không? Ta muốn cầm tới thúc thúc trước mặt, đỏ mắt chết hắn. Lục Hồng Viễn thật vất vả mới tìm trở về thanh âm của mình. Lão đại, ngươi xác định mẫu thân của ngươi gọi là Diệp Lương Thần là cái kia Thanh Vân Chi Chủ? Diệp Lương Thần sao trên đời này trùng tên trùng họ? Nhân khẳng định có, nhưng tiểu bảo lại có thể xác định mẫu thân nhất định chính là mấy tiểu tử kia trong miệng Diệp Lương Thần. Bởi vì ngày đó tại Phục Hy bí cảnh bên trong, hắn chính thai nghe được câu kia ba bảng hợp nhất, Thanh Vân Chi Chủ sinh ra đó nhất định là mẫu thân, không sai là mẫu thân vì tìm hắn, mới khiến cho Diệp Lương Thần cái tên này vang vọng đại địa. Mẫu thân tại nói cho hắn biết, mẫu thân hiện tại còn tìm không thấy hắn, cho nên liền đứng tại bắt mắt nhất vị trí, chờ lấy tiểu bảo đi tìm đi. Tiểu bảo tay đè tại ngực của mình. Tại vừa mới cùng Xích Nhãn Ma Tinh rằng co thời điểm, hắn cảm giác mình thật sắp chết. Khi đó, toàn thân hắn đều đau quá, cu nở dê rất cô đơn rất thương tâm. Thế nhưng là, đột nhiên, liền có hai cỗ lực lượng tràn vào, đem hắn mang rời khỏi tuyệt cảnh. Kia là mẫu thân thần nhạc sư chi lực. Còn có cha tiểu bảo lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cho nên, không chỉ là mẫu thân đang tìm hắn, liên cha cu nở dê không có quyền hắn. Không hề từ bỏ hắn sao? Hắn suy nghĩ nhiều nhanh một chút trở lại cha cùng mẫu thân bên người đối đầu Lục Hồng Viễn hỏi thăm ánh mắt, tiểu bảo không chút do dự gật đầu, mẫu thân ở đâu hoặc là nói, ở nơi đó mới có thể tìm được Diệp Lương Thần. Vấn đề này, nhưng làm mấy tiểu tử kia hỏi đến. Bởi vì hôm nay rời đáy, liền không có mấy người biết Diệp Đại Thần chân thực thân phận. Đi Thiên Quang Khư là dễ dàng nhất tìm tơ y Diệp Đại Thần. Thế nhưng là, trên tay bọn họ hiện tại không có ngọc thược á, tùy thân đồ vật đều bị những tên bại hoại kia tịch thu. Mấy tiểu tử kia vò đầu bứt tai, đều nhanh đem đầu nghĩ phá. Đây chính là lão đại cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất, nếu là kết thúc không thành, bọn hắn còn có cái gì tư cách làm trung tâm tiểu đệ? Đột nhiên, Đoạn Tử Dực hai mắt tỏa sáng, kích động nhảy lên cao ba thước, ta nhớ ra rồi, ba viện thi đấu, ta nghe ta đường ca nói qua. Lập tức sẽ tại tinh thần học viện tiến hành ba viện tỷ thí. Thốt ra lời này, những người khác lập tức cu nở dê đi theo hưng phấn lên. Liễu Diễu nói không ngừng. Đúng đúng, Diệp Đại Thần nhất định là ba viện học sinh, hắn khẳng định sẽ tham gia ba viện thi đấu, nói không chừng sẽ còn đại sát tứ phương. Chúng ta chỉ cần đi xem ba viện thi đấu, nhất định có thể tìm tới lao đại mẫu thân của ngươi. Năm nay ba viện thi đấu ở đâu cử hành tới ngạn ngạn biết. Là tinh thần học viện ngạn ngạn ca ca cu nở dê tại tinh thần học viện tiểu ca ca chúng ta đi tinh thần học viện đi. Tiểu bảo nghe mấy tiểu tử kia liễu diễu nghị luận, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn phảng phất đã thấy cùng mẫu thân trùng phùng trang cảnh. Lâu như vậy, đã lâu như vậy, hắn rốt cục đạt được mẫu thân tin tức xác thực, biết có thể ở nơi đó tìm tơ y mẫu thân. Quá tốt rồi, hắn rốt cục có thể trở lại mẫu thân bên người. Nguyên lai, các ngươi thật không chết ta. Đột nhiên, một tiếng nói thô lỗ từ mấy người sau lưng truyền đến. May mắn La Hó Tư nghe được động tĩnh không yên lòng quay lại đến xem, nếu không, liền thật bị các ngươi cái này mấy đầu tôm cá nhãi nhép trốn thoát. Thấu chương xong.